Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, vạn nhất bất đồng nì. Lão Tam, ngươi có biết hay không, nữ nhân kia ra nghỉ ngơi ở đâu, giữa trưa lúc ăn cơm? Vương Vi đột nhiên hỏi ngồi ở đối diện Trương Phương, tại sở trưởng văn phòng. Vương Vi không có đợi quá lâu, chuyện này. Hắn không có ý định cùng Lý Dân Chủ tranh chấp, cái kia không có ý nghĩa, cái này hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không phải là có thể cãi lộn ra kết quả đến. Nữ nhân nào, Trương Phương không hiểu thấu, nhìn về phía Vương Vi ánh mắt trở nên rất kinh ngạc. Cả buổi sáng, Vương Vi đều nhị nhị thấm thoát, vứt bừa bãi, Trương Phương cảm thấy tiểu tử này trong nội tâm nhất định có việc. Chỉ có điều, hắn tuổi còn trẻ, có thể có tâm sự gì, chẳng lẽ nói yêu thương Trương Phương kỳ thật có khỏa rất bát quái tâm. Đúng đấy, tên gọi là gì ấy nhỉ, Đan Hiểu Thiên mụ mụ. Đến chỗ ở phía trong nhau nhau chính là cái kia. Tuy nhiên, án giết người 329 với tư cách phản diện tài liệu giảng dạy nhiều lần tuyên truyền giảng dài. Vương Vi có lẽ hay là chỉ nhớ kỹ mấy cái chủ yếu người trong cuộc danh tự. Về phần Đan Hiểu Thiên mụ mụ, Vương Vi thật không nhớ rõ nàng tên gì. Ngươi nói Cao Kháng Mỹ, đúng đúng, chính là nàng. Cao Kháng Mỹ ba chữ kia làm là nữ tính danh tự, thật sự rất có thời đại đặc thù. Bất quá cùng loại danh tự, Vương Vi bái kiến quá nhiều. Xây quân thành lập đất nước, yêu dân yêu đảng cái gì, không phải trường hợp cá biệt. Thật sự có điểm thẩm mỹ mệt nhọc, không nhớ được cũng thuộc bình thường. Ngươi hỏi nàng làm gì vậy? Trương Phương hoàn toàn không hiểu. Cái này ngươi trước đừng hỏi, ta liền cho hỏi ngươi có biết hay không nàng ở cái đó. Biết rõ. Vậy được, cơm nước xong xuôi, chúng ta đi xem đi. Trương Phương hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đến đó làm gì, ngươi không có bệnh? Trương Phương kìm lòng không được mà vươn tay dán trên trán Vương Vi. Cút! Vương Vi một tay lấy tay của hắn đánh rớt. Không phải, ta nói ngươi, như thế nào đột nhiên nhớ tới cái này? Trương Phương mặt mũi tràn đầy mộng vòng. Phàm là tại Hồng Ngọc sở đãi qua 2 tháng đã ngoài, lão nhân, người nào không biết. Cao Kháng Mỹ cái kia quả thực chính là Hồng Ngọc chỗ ác mộng. Nữ nhân này không đến thì thôi, đến một lần lời mà nói, bọn hắn ít nhất phải đau đầu tốt mấy giờ. Cái này không, tự vừa mới thật không dễ dàng mới đem nàng cất bước. Lý Dân Chủ trực tiếp tự chơi mất tích, theo Lưu Cường văn phòng đi ra, nhanh như chớp chạy trốn bóng dáng không thấy. Tự muốn đi xem nàng vì cái gì không chịu yên tĩnh. Vương Vi hàm hồ suy đoán, tung tính toán đối mặt Trương Phương. Trước mắt Hồng Ngọc chỗ hắn duy nhất bạn thân, có một số việc cũng là tuyệt đối không thể lung tung mở miệng. Nàng có thể yên tĩnh ư? Con trai của nàng lập tức muốn bắn chết. Ta xem cũng nên đợi Đan Hiểu Thiên mộ phần trường thảo rồi, nàng mới bằng lòng yên tĩnh xuống dưới. Vương Vi sững sờ, lập tức hỏi, mộ phần trường thảo, người cảm thấy Đan Hiểu Thiên sẽ bị đánh chết rơi, cái kia khẳng định. Cái này còn dùng hỏi ư? Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì thương mạng, thiên kinh địa nghĩa. Nói sao, trung viện cái này không đã phán quyết tử hình ư? Cái kia còn phải hai thẩm đâu rồi? Còn có tử hình duyệt lại chương trình. Vương Vi nhớ rõ rất rõ ràng. Cái này bản án hai thẩm xác thực là sửa án thành tử trì hoãn rồi. Đan Hiểu Thiên cho nên lưu lại một cái mạng, chờ đến giải tội ngày nào đó. Chỉ có điều, Thiên Nam Cao Viện hai thẩm tại sao phải đem một cái nhìn về phía trên bằng chứng như núi án giết người sửa án vì tử trì hoãn, thương hạ lưu người, phản diện tài liệu giảng dạy tuyên truyền giảng dài cũng không có nói rõ ràng nguyên nhân. Vương Vi suy đoán, hẳn là Cao Viện cũng hiểu được cái này án tử chút ít kỳ quặc. Chứng cớ không là phi thường đầy đủ hết, là tối trọng yếu nhất một cái điểm đáng ngờ chính là người bị hại là bị bóp chết, nhưng ở trên cổ của nàng nhưng không có thu thập đến đan hiểu thiên vân tay. Lúc ấy phá án cảnh sát nhân dân đem điểm này quy kết tại đan hiểu thiên cách áo gối bóp chết Từ Lệ. Nhưng mà đan hiểu thiên chính mình liều chết không nhận, khẩu cung xuất hiện mấy lần nhiều lần, trong chốc lát nói là mình bóp chết Từ Lệ, trong chốc lát lại kiên quyết không thừa nhận, nói mình chỉ là đánh cho Từ Lệ thoáng một tí, xem nàng ngất đi, lập tức bỏ chạy rồi, tuyệt không có bóp chết nàng. Loại này khẩu cung nhiều lần, mãi cho đến chính thức mở phiên tòa thời điểm, cũng không có cuối cùng nhất xác định xuống. Tại tòa án thượng, đan hiểu thiên tại chỗ phản cung, cự không thừa nhận chính mình bóp chết Từ Lệ. Về phần tại sao xuất hiện loại này nhiều lần tình hình, Vương Phi lòng dạ biết rõ, từng có phá án kinh nghiệm cơ sở cảnh sát nhân dân đều lòng dạ biết rõ. Thập niên 90, văn minh chấp pháp cũng không có xâm nhập nhân tâm. Có thể nói không ít thời điểm vẫn chỉ là dừng lại tại trên miệng. Rất ít rơi xuống thực nơi. Hơn nữa án mạng từ trước là thủ nhất coi trọng, phân cục trọng án trung đội cục thành phố trọng án đại đội. Trên danh nghĩa là phụ trách tại toàn bộ khu toàn bộ thành phố đều có trọng đại ảnh hưởng hình sự. Án nghiện. Kỳ thật chủ yếu chính là phụ trách án mạng. Nói như vậy, án mạng tất nhiên phá, cũng là cục lãnh đạo hướng thành phố lãnh đạo biểu quyết tâm. Lúc ưa nói một câu, rất âm vang hữu lực, rất đề khí, nhưng làm là một người thâm niên cảnh sát hình sự. Vương Vi lại phi thường tinh tường, án mạng tất nhiên phá, những lời này. Tại logic thượng là có vấn đề. Hình trình công tác nhưng thật ra là rất khoa học, chẳng những muốn tuần hoàn quy luật nhất định, nhưng lại chú ý cái vận khí. Trên lý luận, không có gì bản án là nhất định có thể rách nát. Cho đến tận này, cả nước các nơi bất kỳ một cái nào cục công an đều có án chưa giải quyết. Án mạng đồng dạng không ngoại lệ, án mạng tất nhiên phá, thường thường sẽ tạo thành mắc thêm lỗi lầm nữa, bi kịch. Tại cái khác thời không, Vương Vi trở lại trước khi đến, cả nước chính nhấc lên một cổ sửa lại án xử sai oan án dậy sóng. Trong đó đại bộ phận bị sửa lại án xử sai oan án đều là án mạng. Cũng theo cái khác bên cạnh nghiệm chứng, án mạng tất nhiên phá, những lời này tại logic thượng. Không thông, án giết người 329, cuối cùng nhất kinh thiên nghịch truyền. Chính là chứng cứ rõ ràng, một cái tại gây hiện trường khắp nơi lưu lại vân tay dấu vết phạm tội phân tử. Đơn độc tại bóp chết người bị hại thời điểm muốn dùng áo gối cái bọc cổ của đối phương. Làm như vậy là để không ở lại vân tay, lý do như vậy thật sự là thiếu nợ thông, cũng có thể chính là do ở cái này điểm đáng ngờ tồn tại. Thiên Nam cao viện hai thẩm thời điểm mới để lại đường sống. Sửa án đan hiểu thiên tử hình, hoãn lại 2 năm chấp hành, không có trực tiếp đem hắn đập chết. Nếu không, cho dù về sau hung phạm trả giá mặt nước, cũng vô sự vô bổ. Chỉ có điều, Vương Vi đã trở lại, sẽ không lý do lại để cho cái này bản án kéo dài tới 6 năm hậu mới chân tướng rõ ràng. Hơn nữa, tựa hồ còn một điều. Là Vương Vi lúc trước không có tưởng tượng đúng chỗ, thì phải là, tại nơi này thời không, đan hiểu thiên không nhất định còn có cái loại này vận khí tốt. Tại hai thẩm thời điểm bị sửa án vì tử trì hoãn, hơn nữa tại 6 năm hậu được tha, điểm này là Trương Phương nhắc nhở hắn, tử hình duyệt lại cắt, ở đâu hắn đều là chỉ còn đường chết. Ta liền cho không thấy ra hắn có nửa điểm mạng sống cơ hội. Trương Phương rất khinh thường nói. Vương Vi trong nội tâm vừa động. Là bởi vì hiệu ứng hồ điệp. Cái này thời không hết thảy. Cùng cái khác thời không có phải là còn có thể hoàn toàn ăn khớp vạn nhất. Hai thẩm trực tiếp duy trì nguyên phán. Hơn nữa thông qua tử hình duyệt lại nì Vương Vi nhớ rõ rất rõ ràng. Thập niên 90. Bộ phận bản án tử hình duyệt lại quyền là do cao nhất pháp trao quyền cho cấp dưới hạ phóng cho tất cả tòa án tỉnh. Làm như vậy là để nhanh hơn hiệu suất, theo trọng theo nghiêm đả kích nghiêm trọng tội phạm hình sự tội. Thẳng đến thế kỷ 21 đầu 10 năm trung kỳ về sau, cái này tử hình duyệt lại quyền mới bị cao nhất pháp một lần nữa thu trở về. Cùng loại, án giết người 329, loại này bản án tử hình duyệt lại quyền. Trước mắt ngay tại tất cả tòa án tỉnh trong tay. Nói cách khác, một khi Thiên Nam Cao Viện hai thẩm duy trì nguyên phán, Đan Hiểu Thiên nhất định phải chết. Cao Viện chính mình phán tử hình duyệt lại không khả năng thông qua tính nhỏ nhất. Đi, Vương Vi ba ngụm hai phần bới xong trong chén đồ ăn. Thân thủ lau miệng ba tựu đứng dậy. Ai ai, thực đi, Trương Phương trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái này không tự tìm phiền toái ư? Trương Phương hoàn toàn không nghĩ ra. Vương Vi có điểm nào nhất muốn đi thấy Đan Hiểu Thiên lão mẹ lý do? Ngươi làm gì thế, đi chuyện này với ngươi có dám quan hệ? Mắt thấy Vương Vi đã muốn đi ra ngoài, Trương Phương cũng thật là bất đắc dĩ, đành phải vứt xuống dưới chén, nhanh đuổi chậm đuổi theo sát đi lên, lòng tràn đầy khó chịu mà mắng. Quả thực rồi, mọi người nếu không bạn thân, hắn Trương Phương Lý đều không để ý cái tên điên này. Cái chìa khóa, Vương Vi một câu cũng không cùng hắn rong dài, trực tiếp đưa tay ra. Trương Phương cái kia phá hạnh phúc motor, trong khoảng thời gian này không sai biệt lắm thành Vương Vi chuyến đặc biệt. Vương Vi dùng đắc so Trương Phương chính mình còn nhiều. Trương Phương thật cũng không thật là để ý, dù sao nhà nước cho chi trả tiền xăng là được. Vương Vi dùng xe, tuyệt đại đa số thời điểm đều là công sự, cao thấp lớp kỵ còn là của mình phá hai tay xe đạp. Ai, ngươi nếu không nói rõ ràng, ta liền cho không để cho ngươi cái chìa khóa, không cùng ngươi đi. Trương Phương thì thầm trong miệng, lại kìm lòng không được mà móc ra xe máy cái chìa khóa, giao cho Vương Vi trong tay. Người này tính cách kỳ thật cùng Lý Dân Chủ có vài phần tương tự, rất phách đạo, cùng một chỗ hợp tác. Tuy nhiên không lâu sau, Trương Phương cũng đã dưỡng thành duy như thiên lôi sai đâu đánh đó thói quen. Bất kể là thói quen tốt có lẽ hay là thói quen xấu, thói quen một khi dưỡng thành sẽ không tốt sửa. Động cơ trong tiếng nổ vang phá motor bờ mông dơ lên một cổ sặc mũi bụi mù, chạy ra khỏi đồn công an sân nhỏ, dẫn tới rất nhiều chính đang dùng cơm người ngạc nhiên đối mặt, không biết hai người này lại nổi điên làm gì. Vương Vi sở dĩ tại cái khác thời không được xưng là Vương Nhị Ngớ ra, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Theo hắn cưỡi xe tư thế có thể nhìn ra được, một cái tâm lý tuổi hơn 40 tuổi nửa lão gia này, kỵ cái phá motor còn đi đua xe. Ai, ngươi chậm một chút, ta đây xe muốn hư lắm rồi, ngươi phải bồi. Ngồi ở chỗ ngồi phía sau thượng Trương Phương không thể không cắn răng ghé vào lỗ tai hắn nhắc nhở hắn. Kỳ thật Trương Phương là có chút sợ hãi, tốc độ này nếu ra cái tai nạn xe cộ, hai người bọn họ xác định vững chắc đều được khai báo. Trương Tam Ca sống được đầy mãn làm dịu, một chút cũng không muốn chết. Đương nhiên, loại này sợ chết lời mà nói, Trương Phương là tuyệt đối sẽ không nói ra miệng đến. Vương Vi Lý đều không để ý hắn, phá motor một đường bão táp, rất nhanh liền vọt vào lão phố. Tại Tây Thành bên này, lão phố là một cái nói về khái niệm, phạm vi tương đối rộng lớn. Trước kia Hồng Ngọc Trấn, hiện tại Hồng Ngọc Ủy ban quận, chỗ hạt nội thành bộ phận, cũng là lão phố một bộ phận. Cao Kháng Mỹ hoặc là nói Đan Hiểu Thiên gia, cách Hồng Ngọc đồn công an cũng không xa, đó là chân chính lão phố, lại không thấy trải qua cải tạo cũng còn chưa có bắt đầu thống trị. Lộn xộn, xi măng mặt đường sớm đã rạn nứt, rách nát không chịu nổi, cái hố bất bình, xe máy quả thực là một đường lắc lắc ương ca đi qua. Vương Vi cơ bản cũng không còn như thế nào giảm tốc. Giữa trưa, còn nhiệt nóng lấy, mặt đường thượng không có vài người. Tựu cái này, phía trước không xa, tiến vào một chỗ ô nước dàn giụa cái hẻm nhỏ. Trương Phương kêu lên, không ít trong nhà ăn cơm láng giềng đều nhô đầu ra xem cái này đài mạnh mẽ đâm tới phá xe máy. Chứng kiến xe máy thượng hai cái vô lại hậu sinh, phần lớn đều lộ ra ghét cay ghét đắng thần sắc. Hiển nhiên, Vương Cảnh Quan bị người trở thành phố du côn lưu manh. Đối với mấy cái này ánh mắt, Vương Vi không thèm để ý chút nào, trực tiếp lắc tại sau lưng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.